Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2146, Tuyết vô dạ trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2146, Tuyết vô dạ trọng thương đứng thẳng tại Minh Văn công hội trước Trương Nhược Trần, trong nội tâm không khỏi thập phần cảm khái. Nếu không có cơ duyên này, hắn muốn đem không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo tu luyện tới hôm nay loại cảnh giới này, còn không biết cần bế quan tiềm tu bao nhiêu năm. Dù sao, bất luận một loại nào thánh đạo, đến đằng sau, muốn gia tăng một đạo quy tắc đều là cực kỳ chuyện khó khăn, hằng cổ chi đạo càng là không cần phải nói. Có thể ở ngắn ngủn 72 thiên nội, làm cho nhiều loại hằng cổ chi đạo quy tắc tăng trưởng mấy chục vạn đạo, quả thực là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, nói ra chỉ sợ đều không có người nào sẽ tin tưởng. Ngoại trừ là vì này tòa tiểu thế giới rất đặc biệt, ẩn chứa vô số không gian minh văn cùng thời gian ấn ký. Hơi trọng yếu hơn chính là Trương Nhược Trần thực lực của bản thân cùng ý chí quá cường đại, có thể ở Thánh Vương cảnh thì đến được Đế Hoàng Thần Thước thứ 18 khối khắc độ bia, có khả năng lấy được chỗ tốt tất nhiên là người bình thường chỗ vô pháp so sánh. Có Thiếp Thiên Thần Mộc Nhật Quỹ, Đế Hoàng Thần Thước chờ phi phàm bảo vật tồn tại, khó trách tại Trung Cổ trước Côn Luân giới hội như vậy huy hoàng cường thịnh, có lẽ cũng đang nhân như thế, địa ngục giới mới có thể một lòng muốn công phá Côn Luân giới. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Côn Luân giới hiếm quý dị bảo quá nhiều, vô luận là địa ngục giới, hay vẫn là thiên đình các giới, đều thèm thuồng vô cùng. Đối với bọn họ mà nói, Côn Luân giới biến thành công đức chiến trường, chính là một hồi tuyệt đối không thể bỏ qua thao thiết thịnh yến. Này tòa tiểu thế giới thời gian tốc độ chảy không giống với, bên trong 72 thiên, ngoại giới mới đi qua nửa ngày thứ hai không đến, ngược lại là cũng không trì hoãn quá nhiều thời gian. Bằng không, chờ Trương Nhược Trần xuất quan, Trung ương Hoàng Thành cũng không biết đã biến thành cái gì bộ dáng. Không có ở Minh Văn công hội bên ngoài ở lâu, Trương Nhược Trần trực tiếp hướng về Tử Vi Đế cung tiến đến, hắn muốn đi tìm Cửu Thiên Huyền Nữ, hiểu rõ Trung ương Hoàng Thành nhất tình huống mới, nhất là muốn thám thính Diêm Vô Thần hành tung, thuận tiện cũng đi xem Trì Khổng Nhạc. Địa ngục giới mấy ngàn vạn thánh cảnh đại quân vây thành, thế cục có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, hoặc có lẽ bây giờ còn rất bình tĩnh, nhưng sau một khắc Trung ương Hoàng Thành thì có thể bị công phá, đại chiến tùy thời đều bộc phát. Không bao lâu Trương Nhược Trần tại Tử Vi Đế ngoài cung, gặp được Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Trì Khổng Nhạc. Làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy kinh ngạc chính là Ân Nguyên Thần lại cũng đi theo Tử Vi Đế cung trong đi ra. Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, tựa hồ xảy ra chuyện gì đại sự. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần hỏi, Cửu Thiên Huyền Nữ nói, ngày tại ba canh giờ trước Tuyết Vô Dạ bị người đánh thành trọng thương, hôm nay mệnh huyền một đường. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lông mày, không khỏi có chút nhăn lại, hắn và Tuyết Vô Dạ tầm đó, có coi như không tệ giao tình, cứ việc chỗ đi con đường bất đồng, nhưng bọn hắn đối với kiếm đạo tuy nhiên cũng có một khỏa hết sức chân thành chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một điều, là Tuyết Vô Dạ từng cùng Tu Di Thánh Tăng từng có tiếp xúc, bị Tu Di Thánh Tăng ban cho thời gian lạc ấn cùng không gian lạc ấn, mượn nhờ cái này lưỡng đạo ấn ký, liền có thể tại trình độ nhất định bên trên, vận dụng thời gian cùng không gian lực lượng. Theo ý nào đó đi lên nói, Tuyết Vô Dạ cũng coi là Tu Di Thánh Tăng truyền nhân. Chỉ bằng vào điểm này, Trương Nhược Trần liền nguyện ý cùng Tuyết Vô Dạ kết giao. Dẫn ta đi gặp Tuyết Vô Dạ, Trương Nhược Trần nói, Cửu Thiên Huyền Nữ không chần chờ, lập tức ở trước dẫn đường. Tử Vi Đế cung cực kỳ khổng lồ, do rất nhiều rộng rãi cung điện lầu các tạo thành, có thể ở tại trong đó, tất nhiên đều tại triều đình có được địa vị cực cao. Từ thần điện Trì Giao nữ hoàng chuyên vì 9 vị giới tử chuẩn bị nơi tu luyện, người bình thường không được bước vào. Giờ phút này, ngoại trừ Hoàng Yên Trần cùng đã chết đi Âu Dương Hoàn, mặt khác 7 vị giới tử tất cả đều hối tụ ở tử thần trong điện. Vừa mới đi vào từ thần điện, Trương Nhược Trần là thấy được nhiều trương quen thuộc gương mặt, cái Thiên Kiều, Lập Địa Hòa Thượng, Bắc Cung Lam, chỉ là sắc mặt của mọi người, đều khó coi, hào khí lộ ra đặc biệt áp lực. Chứng kiến Trương Nhược Trần đã đến, cái Thiên Kiều bọn người ánh mắt đều là đã xảy ra một ít biến hóa. Bọn hắn lúc trước bị tuyển vi giới tử, đạt được Trì Giao nữ hoàng bồi dưỡng, tiền đồ có thể nói là bất khả hạn lượng, mỗi cái đều có hy vọng tại tương lai phong đế phong hậu. Mà những năm gần đây này, bọn hắn cũng đích thật là phát triển được cực nhanh, tu vi thực lực vượt qua thậm chí siêu việt anh hùng phú bên trên ngũ đại thiên kiêu. Có thể cùng Trương Nhược Trần vừa so sánh với, bọn hắn cái kia điểm thành tựu không thể nghi ngờ đều trở nên ảm đạm thất sắc. Trương Nhược Trần chỉ là khẽ gật đầu cũng không nói cái gì, đi theo Cửu Thiên Huyền Nữ, đi về hướng trong đó một gian phòng tu luyện. Cách xa nhau khá xa, Trương Nhược Trần đã là nghe được liên tiếp tiếng khóc. Không cần nghĩ, Trương Nhược Trần cũng biết thút thít nỉ non tất nhiên là Tuyết Vô Dạ chỗ thu những kiếm thị kia. cùng Kiếm Đế Tuyết Hồng Trần đồng dạng, Tuyết Vô Giả cũng một vị người phong lưu, bên người tùy thời đều đi theo rất nhiều kiếm thị, mỗi cái xinh đẹp như hoa còn có lấy bất phàm kiếm đạo thiên phú. Trong phòng tu luyện có hơn 10 tên kiếm thị, tất cả đều lê hoa đái vũ, lộ ra cực kỳ thương tâm, làm cho người không khỏi hiểu ý sinh thương tiếc. Xoay chuyển ánh mắt, Trương Nhược Trần là thấy được Tuyết Vô Giả. Tuyết Vô Giả lúc này đang nằm tại một phương hàn băng ngọc trên giường, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, bên ngoài thân đúng là che kín vết rách, máu tươi không ngừng chảy ra, tựa hồ nhẹ nhàng đụng một cái, sẽ gặp phá thành mảnh nhỏ. Trương Nhược Trần liếc liền nhìn ra Tuyết Vô Giả hôm nay là ba mạch vỡ vụn, ngũ tạng đều nứt, thánh hồn cũng bị thương nghiêm trọng, miễn cưỡng bảo lưu lại một hơi, nhưng rõ ràng không cách nào trèo chống thời gian quá dài. Tuyết Vô Giả ba mạch vỡ vụn, tiểu tính toán có lại tốt chữa thương thánh đan, cũng căn bản không cách nào làm cho hắn phục dụng. Thánh thư tài nữ khẽ thở dài, triều đình cũng không thiếu các loại thánh đan, thánh dược có thể Tuyết Vô Giả tình huống hiện tại, nhưng lại làm cho người bất lực. Trương Nhược Trần không nói gì, đi đến giường ngọc trước, cẩn thận xem xét khởi Tuyết Vô Giả thương thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hơn 10 tên kiếm thị, hiển nhiên là nhận ra Trương Nhược Trần thân phận, biết rõ hắn là cái thế vô địch truyền kỳ cường giả, bởi vậy nguyên vốn đã tuyệt vọng các nàng, trong mắt lại hiện ra một tia hy vọng. Như Trần Đại Nhân, cầu ngươi nhất định phải cứu công tử nhà ta. Sở hữu kiếm thị, ngay ngắn hướng Trương Nhược Trần quỳ xuống cầu khẩn. Trương Nhược Trần làm cho các nàng trước đứng dậy, sau đó dò xét Tuyết Vô Giả thương thế, lập tức trong lòng trầm xuống. Tuyết Vô Giả tình huống, so với hắn đoán trước càng thêm không xong, thương thế cơ hồ là không thể nghịch chuyển. Muốn chữa cho tốt Tuyết Vô Giả thương, nhất định phải cấp cao nhất sinh mệnh chi tuyền, hoặc đại lượng phong thần đài thần tuyền, hoặc là mặt khác cùng cấp độ chữa thương kỳ vật. Đáng tiếc chính là Tiếp Thiên Thần Mộc hôm nay còn chưa hoàn toàn lớn lên, sinh mệnh chi tuyền cấp độ còn chưa đủ, mà phong thần đài thu đến thần tuyền, thì là đã còn thừa không có mấy, xa không đủ dùng để băng Tuyết Vô Giả chữa thương. Là ai làm hay sao? Trương Nhược Trần hỏi, đả thương Tuyết Vô Giả chi nhân, tàn nhẫn chi cực chẳng những là muốn mạng của hắn, còn muốn hắn nhận hết thống khổ tra tấn. Trương Nhược Trần cũng không tại Tuyết Vô Giả trên người cảm giác đến địa ngục giới lực lượng, cho nên có thể để xác định tất nhiên là thiên đình giới một phương chi nhân đã hạ thủ. Ân Nguyên Thần nói, là kiếm thần giới tiểu kiếm tôn, Cổ Tâm Ngạo, hắn coi trọng Tuyết Vô Giả một vị kiếm thị, hai người bởi vậy nổi lên xung đột. Đáng tiếc ta đi muộn đi một tí, không thể kịp thời ra tay ngăn cản. Việc này không trách Nguyên Thần công tử, nếu không có ngươi kịp thời đuổi tới Tuyết Vô Giả có lẽ đã chết. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, bởi vì Trương Nhược Trần trước hỏi thăm nguyên nhân, Cửu Thiên Huyền Nữ đối với Ân Nguyên Thần tình huống, biết sơ lược ngược lại là không có đưa hắn trở thành địch nhân, cùng cái khác thiên đường giới tu sĩ, nói nhập làm một. Ân Nguyên Thần thở dài. Dùng thế cục bây giờ, chỉ cần là những ngoại giới kia đại nhân vật nhìn chúng Côn Luân giới cô gái xinh đẹp, cơ hồ đều đem các nàng thu nạp đến chính mình trong chướng. Không chỉ có như thế, Côn Luân giới những tiểu gia tộc kia, môn phái nhỏ, vì có thể gia nhập những cái kia cường giới, thậm chí sẽ chủ động chọn lựa ra tuyệt sắc giai nhân hiến cho ngoại giới tu sĩ. Dùng sắc đẹp đổi một con đường sống. Đúng là những nguyên nhân này, mới cổ vũ Cô Tâm Ngạo một loại kia tu sĩ khí diễm, làm cho bọn hắn cảm thấy Côn Luân giới nữ tử vốn là nên thuộc cho bọn hắn, chỉ cần nhìn chúng, có thể mang đi. Chỉ có điều, lúc này đây, gặp Tuyết Vô Giả. Cô Tâm Ngạo, Trương Nhược Trần con mắt nhắm lại. Hắn nghe qua cái tên này, người này là kiếm thần giới lĩnh tụ, kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, chưa có người có khả năng so sánh với. Mà kiếm thần giới chính là Tây Phương vũ trụ bài danh trước 20 cường giới, chính là kiếm đạo nhất hưng thịnh một tòa đại thế giới, kiếm tu vô số, nội tình cực kỳ cường đại, có rất ít người nguyện ý trêu chọc. Là tối trọng yếu nhất một điểm, kiếm thần giới thuộc về thiên đường giới phe phái, một mực đều duy thiên đường giới như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói không nhất định Cô Tâm Ngạo là cố ý đi chọc giận Tuyết Vô Giả, muốn phế bỏ Côn Luân giới một vị giới tử. Cách chương.